kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phần 10 Reuter, vua thông tấn xã thế giới. Paul Julius Reuter là người sáng lập ra hãng thông tấn xã khổng lồ Reuter. Đối với ông, thông tin cần có ưu thế nhanh nhất, chính xác nhất, ngắn gọn nhất. Lý luận thông tấn xã của ông đã được đông đảo người đời học tập và đưa vào ứng dụng. Sự ra đời của hãng thông tấn Reuter đã thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền dẫn thông tin thế giới, làm giảm bớt thời gian tiếp nhận thông tin vốn mang lối cổ xưa. Hàng năm, hãng Reuter đã đem lại nguồn lợi kếch sù cho nhà kinh doanh Do Thái tại bang này. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1. Cần cù, chịu suy nghĩ sẽ trở thành triệu phú. Reuter sinh ngày 21 tháng 7 năm 1816 trong một gia đình Do Thái ở Đức. Cha là một mục sư người Do Thái. Giống như các gia đình mục sư khác, từ nhỏ Reuter đã được dạy dỗ rất nghiêm ngặt. Nhưng ông không thích theo nghề của bố, mà chỉ thích đi vào con đường kinh doanh buôn bán làm giàu. Sau khi bố chết, Reuter bỏ học và đi tìm việc làm. Trải qua nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng ông nhận được một việc làm ở ngân hàng tại thành phố Göttingen. Đó là bước khởi đầu nghề kinh doanh trong đời ông. Trong thời gian làm việc ở đó, Reuter không chịu sống nhàn rỗi, uổng phí thời gian, thường chủ động tìm việc làm thêm cho mình. Trong thời gian đó, ông từng làm người tiếp thị và cũng đã từng làm người bán hàng rong trên đường phố. Kinh nghiệm kinh doanh của ông do đó được tích lũy ngày càng phong phú. Khi còn làm nghiệp vụ hối đoái của ngân hàng, Reuter từng suy nghĩ nát óc về một vấn đề có tầm quan trọng lớn. Làm thế nào để nhanh chóng nắm bắt được tình hình hối đoái trên thị trường trong và ngoài nước? Một ngày, khi làm việc với nhà toán học danh tiếng Gauss, Reuter đã phát hiện được một số sai sót lớn trong tính toán về hối đoái của ông ta. Vị đại học giả ngạc nhiên công nhận có sai sót và tỏ ra rất thích thú với trí thông minh của ông bạn này. Từ đó hai người có quan hệ gần gũi với nhau hơn. Thời gian đó, Gao đang mải mê nghiên cứu một loại máy thông tin mới, máy điện báo. Việc này rất thích hợp với ý đồ làm ăn của Reuter, vì ông đang cần một phương tiện thông tin tinh xảo để nhanh chóng nắm bắt được tình hình biến động trên thị trường hối đoái. Tuy nhiên, hai người đã có những suy nghĩ rất khác nhau. Gao tập trung suy nghĩ phát minh, sáng tạo, để cho ra đời chiếc máy hoàn thiện, còn Reuter lại tính toán về giá trị ứng dụng trong thực tế cho công việc ông đang dò dẫm tìm đường. Từ đó, Reuter tích cực tham gia các công việc thực nghiệm máy điện báo của Gao. Ông kiên nhẫn theo dõi tỉ mỉ quá trình thực nghiệm với một tâm niệm. Dùng máy này làm công cụ truyền tin sẽ có thể dẫn tới một cuộc cách mạng về thông tấn. Điều không ngờ sau đó, chính những suy nghĩ của ông đã sáng tạo ra một vương quốc về thông tấn. Cộng tác với Gao, nắm được giá trị thực dụng và kỹ thuật của máy điện báo, một phát minh lớn của thế giới, Reuter đã đi Berlin với quyết tâm làm giàu trong nghề thông tấn. Ông làm việc tích cực ở Berlin, sau đó chuyển sang hoạt động ở Paris. Dần dần ông nắm chắc được ba thứ ngôn ngữ Đức, Anh và Pháp. Với khả năng khác người đó, hãng thông tấn của Harvard, lớn nhất Paris, đã mời ông làm phiên dịch, đồng thời phụ trợ về mặt kỹ thuật. Trong buổi làm việc đầu tiên, Reuter choáng ngợp về mạng lưới thông tấn, đồ sộ của thông tấn xã Harvard. Hàng ngày, hãng này nhận được tin tức từ tất cả các tờ báo lớn ở châu Âu thời đó. Sau đó sàng lọc chọn lựa những thông tin quan trọng nhất rồi dịch ra tiếng Pháp. Phát tin cho giới báo chí Paris và nước ngoài. Làm cho hãng Harvard được một thời gian, Reuter nhận thấy việc kinh doanh thông tin rất phát đạt, có thể mang lại cho ông nhiều của cải. Thế là ông quyết định xin thôi việc và tìm cách xây dựng cơ đồ riêng. Reuter mở một hãng thông tấn xã riêng, công khai cạnh tranh với hãng thông tấn khổng lồ của ông chủ là Charles Louis Harvard. Đối với người Do Thái, việc cạnh tranh với người chủ cũ là chuyện bình thường, hoàn toàn không tổn hại đến vấn đề đạo đức. Điều đáng nói ở chỗ, Reuter mới vào làm nghề thông tấn chưa được một năm, kiến thức còn hạn chế, vốn liếng lại mỏng, khó có thể giành được thắng lợi triệt để. Tuy nhiên ông đã dám mạo hiểm, dũng cảm lao vào cuộc chiến đấu đầy nguy hiểm này. Reuter đặt ban biên tập và xưởng in ngay tại nhà mình. Một mình ông làm đủ các chức vụ, giám đốc, tổng biên tập, chủ nhiệm phân phát bản thảo, phiên dịch, in ấn, liên lạc viên, thu phát viên. Và ông tham gia làm công tác phiên dịch, thư ký, kim đầu bếp. Cả hai làm việc tất bật, bận rộn suốt ngày, tối tăm mặt mũi nhiều khi quên cả ăn. Đến thăm nhà Reuter, Cái đầu tiên khách nhìn thấy là rèm che cửa sổ bụi bần, lò sưởi còn vương nhiều than củi chưa cháy hết, thức ăn thừa vương vãi, bộn bề. Điều ấy cho thấy, vợ chồng ông làm ăn đều trong tình trạng vội vàng tất bật. Hai tháng sau, khi Reuters rời bỏ thông tấn xã Harvard, tuyến điện báo giữa Berlin và thành phố cổ Eisenstadt ở giáp biên giới nước Mỹ được chính thức khai thông. Harvard vốn rất nhạy cảm với tin tức, vội điều người đến Eisenstadt điều tra tình hình. Ông kinh ngạc khi được biết có người đã chiếm lĩnh đường dây thông tin này, và kẻ đó chẳng xa lạ gì với ông, đó chính là người làm thuê cũ, Paul Reuters. Reuters không dừng lại ở đó, ông còn mở một phân xã ở Köln, chuyên thu thập tin tức về tình hình hối đoái và giao dịch chứng khoán ở khắp nước Đức, để bán tin cho các đơn vị đặt tin ở Brussels. Thời đó, nước Đức đã xây dựng một mạng lưới giao thông đường sắt, nhiều người đã dùng xe lửa làm phương tiện truyền thông. Reuters cũng tận dụng rất tích cực mạng lưới này vào công việc của mình. Khả năng hoạt động của ông khá năng nổ, khiến cho nhiều người phải kêu toáng lên. Xe lửa đi Eisenstadt chưa có, các bản tin của Reuters sẽ chưa được phép xuất phát. Sự cố gắng bền bỉ của Reuters cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Có rất nhiều nơi đặt mua các bản tin của thông tấn xã Reuters. Vào mùa xuân năm 1849, công việc kinh doanh tin tức của Reuters đã bước vào con đường phát triển mạnh mẽ. Tuyến điện báo từ Paris đến Brussels được thiết lập. Ông nghĩ ngay đến chuyện mở tuyến điện báo từ Eisenstadt đến Brussels để nối liền hai trung tâm thương nghiệp lớn nhất của châu Âu là Paris và Berlin. Nhưng lúc đó chưa có tuyến điện báo này. Dùng phương tiện giao thông nhanh nhất cũng phải mất 9 giờ. Tốc độ đó sẽ làm cho thông tin từ Berlin tới Paris sẽ trở thành lạc hậu không còn giá trị nữa. Vấn đề gai góc này cần phải được giải quyết. Reuters vắt óc suy nghĩ đến nhiều phương án khác nhau để giải quyết triệt để vấn đề này. Lúc đó, dùng giao thông viên hai ngựa hay phương pháp điện báo tiếp sức xem ra đều kém hiệu quả. Vậy phải làm sao đây? Chợt một sáng kiến lóe lên trong đầu Reuters, và ông phấn khởi nói với vợ. Xe lửa chạy mất 9 giờ, chim bồ câu chỉ bay mất 2 giờ thôi. Thế là ông bắt đầu dùng chim bồ câu làm liên lạc viên. Cứ mỗi bữa sáng, Reuters đều yêu cầu nhân viên được phái đến Brussels báo cáo tin tức ở Eisenstadt, phải ghi giá cổ phiếu ở Brussels, vào giờ đóng cửa thị trường cổ phiếu và nội dung tin tức trong bức điện cuối cùng ở Paris vào một mảnh giấy rồi giao cho chim bồ câu mang về. Cơ chế tin nhanh này là sự kết hợp cả điện báo với xe lửa, chim bồ câu và liên lạc viên chạy bộ. Gánh nặng chạy bộ do Reuters đảm nhiệm. Lúc đó ông mới 33 tuổi, đang ở độ tuổi trai tráng, sức khỏe còn dồi dào. Hàng ngày, ông kiên trì tích cực chạy bộ đưa bản tin đến bưu cục điện báo. Sáng kiến này của ông đã thu được thành công lớn. Các bạn đồng nghiệp ở Berlin và cả thông tấn xã Harvard, Paris đều rất khâm phục. Từ đó danh tiếng của hãng thông tấn Reuters đã nổi tiếng khắp nơi. sachnoi.com.vn xin giới thiệu phần 2. Thành công phải dựa vào mưu lược và thực tiễn. Đến cuối năm 1850, tuyến điện báo giữa Brussels và Eisenstadt được thiết lập. Giữa Paris và Berlin cũng có tuyến điện báo trực tiếp. Việc truyền tin bằng chim bồ câu của Reuters đã không còn ưu thế. Nghiệp vụ truyền tin của ông có dấu hiệu xuống dốc. Ông đã có dự định quay về Paris, nhưng nghĩ tới thế lực lớn của Harvard ở địa bàn này và sự hạn chế của chính phủ Pháp, nên cảm thấy chùn bước. Thế là ông định hướng cho mình phải tìm một con đường làm ăn khác. Đúng vào dịp đó, Reuters được làm quen với kỹ sư Siemens, người sáng lập ra công ty chế tạo cơ khí nổi tiếng của Đức. Hai người đều say mê lập nghiệp, nên mới gặp là đã thân nhau. Theo gợi ý của Siemens, Reuters quyết định sang Anh định cư ở London, làm cơ sở lập nghiệp cho mình. Mùa hè năm 1851, hai vợ chồng Reuters di cư sang London. Lúc này đang là thời kỳ hoàng kim của Anh. Thế lực đế quốc Anh tràn ngập thế giới. Nước Anh được mệnh danh là đế quốc của mặt trời không bao giờ lặn. Đứng trước tình hình đó, một hôm Reuters nói với vợ, London là nơi duy nhất mà chúng ta có thể thực hiện ý tưởng của mình. Ta cần dốc hết sức vào sự nghiệp, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Thế lý tưởng của họ là gì? Reuters muốn dùng London làm căn cứ để bán tin tức ra toàn thế giới. Sau khi đã ổn định nơi ăn ở, Reuter thuê hai phòng của tòa nhà Sở Giao dịch Hoàng gia nằm ngay giữa phố tài chính. Ngày 14 tháng 10 năm 1851, ông treo tấm biển, văn phòng điện báo và chính thức khai trương thông tấn xã Reuter. Ngày 13 tháng 11, một tháng sau khi mở văn phòng thông tấn xã Reuter, đường dây điện cáp ngầm qua biển Manchi chính thức đưa vào sử dụng. Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến của Reuter. Ông đã sử dụng đường dây này vào việc bán tin tức cho các nơi dưới hình thức bản tin nhanh do hãng Reuter biên soạn. Để thực hiện lý tưởng của mình, Reuter đi gõ cửa từng nhà mời chào mua tin. Nhờ có tài tiếp thị khéo léo và lịch lãm, ông đã tranh thủ được cảm tình của nhiều khách hàng, trong đó có các đại gia giàu có. Mỗi khi tới công ty hoặc một doanh nghiệp nào, ông đều vui vẻ giới thiệu và nói rõ ý định của mình, khiến cho khách hàng vui lòng tiếp đón và nghe ông quảng cáo tin của hãng Reuter. Chỉ trong vòng vài tháng, không những số đơn đặt hàng mua tin của Reuter ở London tăng lên mạnh, ngay cả các hộ đặt mua tin ở Paris cũng ngày càng nhiều thêm. Bản tin của Reuter trở thành một thứ hàng hóa ăn khách. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, ông đã xây dựng cả một mạng lưới tiêu thụ ở nhiều thành phố lớn như Berlin, Amsterdam, Wien và Athens. Đến năm 1852, danh tiếng của hãng Reuter đã phát triển sang cả khu vực Đông Âu. Các nhà doanh nghiệp ở các nước quanh bờ biển Địa Trung Hải tới tấp xin đặt hàng mua bản tin của hãng Reuter. Thậm chí, họ còn mời ông làm đại lý cho họ ở London. Thời đó, báo Time có danh tiếng nhất trong giới báo chí ở London. Reuter đã nhiều lần muốn cung cấp tin cho họ, nhưng họ tỏ vẻ từ chối. Để công phá cái lô cốt ngoan cố này, ông đã sử dụng một vũ khí mới. Ông không chọn cung cấp cho họ những tin về thị trường, chỉ tập trung vào các tin về chính trị một cách nhanh nhạy nhất. Lúc đó, tình hình chính trị ở châu Âu có biến động lớn. Reuter dựa vào mạng lưới tin tức của mình đặt ở khắp nơi, đủ sức thu lượm được nhiều tin tức chính trị vô cùng quan trọng, phát tin nhanh chóng và trở thành ưu thế lớn của hãng Reuter. Việc phát tin về lĩnh vực chính trị phải hết sức thận trọng. Chỉ một sơ suất nhỏ sẽ có thể gây rắc rối lớn. Cần làm thế nào để tránh xảy ra tình trạng này? Reuter đã đề ra một nguyên tắc rất nghiêm khắc. Khi nguồn tin không chuẩn xác, cấm đoán mò. Trước khi phát tin một đối tượng nào bị phê phán, dứt khoát phải trực tiếp gặp hỏi đối tượng đó, không thiên vị bên nào để bảo vệ được lập trường khách quan của tin tức. Trước những ưu thế của hãng tin Reuter, dần dần báo Time đã tỏ ra thích thú đối với tin chính trị của hãng này. Chẳng mấy chốc, hai bên đã hình thành một mối quan hệ rất tốt đẹp. Chiếm lĩnh được trận địa trên phố Hàm Đội của London là một thành công nữa của Reuter. Đây là một đường phố có hình dáng như một chiến hạm kéo dài 500 mét, chạy theo hướng đông tây. Phần lớn các cơ quan trụ sở tại đây thuộc ngành báo chí và xuất bản. Phố này đã được tôn vinh là phố báo chí nổi tiếng trên thế giới. Reuter bắt đầu hướng mục tiêu vào thị trường này. Vào một ngày đẹp trời vào năm 1858, Reuter bước vào phòng làm việc của Will Grant, tổng biên tập báo quảng cáo buổi sáng. Ông giới thiệu vắn tắt lai lịch của mình, đã từng làm đặc sứ của chính phủ Đức, đi nhiều nước châu Âu, có quan hệ thân thiết với nhiều nhà chính trị lớn, nhờ đó có thể thu được nhiều tin tức chính trị quan trọng. Cuối cùng ông kết luận: "Tôi muốn đến đây thảo luận với ngài một việc. Hiện nay giới báo chí London đều phải mua tin với giá trị cao. Tôi có thể cung cấp tin chính trị quan trọng cho họ với giá rẻ hơn. Vậy ý ngài như thế nào?" Sau khi nghe xong, Grant rất có thiện cảm với thái độ lịch sự của Reuter, nhưng ông vẫn nói: "Thưa ngài Reuter, chúng tôi có phóng viên biệt phái tại nhiều nước ở châu Âu. Trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng mua tin nhanh qua báo điện báo của họ. Do đó, khi chưa nắm chắc được bản tin của ngài có nhanh và tốt hơn họ không, chúng tôi không dám xóa bỏ hợp đồng đã ký với họ." Lời lẽ của Grant rất chân thực. Sau khi nghe xong, Reuter vội chuyển đề tài chuyện trò. Ông hỏi thăm tình hình làm ăn của báo quảng cáo buổi sáng và được biết mỗi tháng họ phải chi tới 40 bảng Anh để mua các bản tin. Trong đầu ông chợt lóe lên ý nghĩ: muốn mở được cửa đột phá vào giới báo chí nước Anh, hãng Reuter cần cung cấp tin nhiều, nhanh, tốt và rẻ. Thế là ông bèn nói với Grant: "Bản tin của tôi chỉ cần 30 bản một tháng." Cái giá đó khiến cho Grant bị hấp dẫn, nhưng ông ta vẫn chưa biết chắc chất lượng cung cấp tin của Reuter ra sao, nên chưa nhận lời tác nghiệp này. Reuter hiểu rõ tâm tư của Grant. Để xóa bỏ mọi lo ngại của ông ta, ông đưa ra một điều cam kết rất rõ ràng. Trong 2 tuần lễ đầu tiên, hãng Reuter sẽ cung cấp tin miễn phí có chất lượng cao về nội dung, số lượng và thời gian. Khi đó, Grant có thể so sánh các tin này với các nguồn tin khác. Với ưu thế này, Grant đã đồng ý ngay. Lợi dụng cơ hội này, Reuters tiếp tục tiến công. Tôi sẽ cung cấp tin như vậy cho báo Điện Tín và một số tờ báo khác nữa. Đồng thời, tôi cũng báo cho họ biết báo quảng cáo buổi sáng đã tiếp nhận cách làm này. Chắc ngài cho phép chứ ạ? Lúc này thì Grant không có lý do gì để phản đối. Ông ta vui vẻ vừa cười vừa nói. Nhưng xin ngài chớ có quên điều kiện miễn phí. Reuters vui vẻ nhận lời. Điều kiện miễn phí đã trở thành một thủ đoạn mở ra cửa đột phá tiến vào phố hạm đội của Reuters. Ông mỉm cười nghe lời Grant nói. Thầm nghĩ địa bàn mình đã chiếm được rồi. Nay cần phải có hành động thực tế làm cho khách hàng tin tưởng là chắc chắn đánh thắng. Đúng như dự kiến của Reuters, tất cả các báo ở London, trừ báo Time, đều nhận lời miễn phí của ông trong hai tuần lễ đầu tiên. Thông tấn xã Reuters lập tức bắt tay vào công việc cung cấp tin nhanh cho khách hàng. Bản thân của ông cũng lặng lẽ theo dõi tình hình chuyển biến trong hai tuần lễ đầu tiên đó. Mấy ngày sau, Reuters cung cấp miễn phí các tin tức chính trị quan trọng xảy ra ở Berlin, Paris, Vienna và Madrid cho các báo. Thời báo Bombay đưa tin của ông về vụ bạo động ở Ấn Độ đã gây ra một chấn động lớn. Chính phủ Anh hết sức quan tâm đến vấn đề này, nên các báo đều đua nhau mua tin của Reuters. Ngày 8 tháng 10, Reuters nhận được một tin khẩn từ Berlin gửi đến nói, quốc vương Phổ đang dưỡng bệnh, quyết định để thái tử làm nhiếp chính, cầm quyền thay nhà vua. Xét theo tình hình thời đó, đây chính là một tin chính trị quan trọng, khẩn cấp, cần được phổ biến thật nhanh. Reuters đã chớp thời cơ này phát tin đi các nơi. Thế là giới báo chí khắp nơi tập trung vào việc săn tin của hãng Reuters. Sau hai tuần thử nghiệm miễn phí, báo quảng cáo buổi sáng đã chính thức ký hợp đồng mua tin của hãng Reuters. Các báo khác cũng đua nhau làm theo. Báo Time vốn rất ngoan cố, sau đó một tuần, cuối cùng cũng phải đặt mua. Reuters đã dựa vào mưu lược và hoạt động thực tế của mình để chinh phục giới báo chí của hạm đội. Ông tiếp tục coi trọng chất lượng tin tức, đồng thời cũng coi trọng cả thời gian. Vì ông biết rằng, báo Time vốn có một đội ngũ phóng viên hùng hậu trải rộng khắp nơi, sẽ thu lượm được nhiều tin tốt, gửi về phòng biên tập. Nếu hãng Reuters không tranh thủ đua được, sẽ bị hất ra khỏi cuộc chơi. Hơn nữa, Reuters còn có đối thủ cạnh tranh rất mạnh là thông tấn xã Harvard ở Paris và thông tấn xã Wall ở Berlin. Biết rõ chất lượng tin tức là nhân tố quan trọng nhất để chinh phục khách hàng, Reuters thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các phóng viên của mình có mặt ở các nơi ở châu Âu phải ra sức phấn đấu, ganh đua quyết liệt với các hãng khác để chất lượng tin, tốc độ đưa tin tức nhanh hơn. Quả nhiên họ đã không phụ lòng mong ước của ông. Những tin do họ phát ra có chất lượng tốt, tốc độ cao, thậm chí có một số tin thuộc loại độc quyền, chỉ riêng hãng Reuters mới có. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 3. Chạy đua với thời gian, tin tức cần tốc độ. Thời gian vô cùng quan trọng trong việc cung cấp tin. Reuters ngày đêm vắt óc suy nghĩ, tìm cách chạy đua với thời gian, đưa tin nhanh hơn người khác và đã thu được nhiều thành công lớn. Ngày 4 tháng 1 năm 1859, nhân dịp chúc mừng năm mới, vua Pháp đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể tại Hoàng Cung. Trong lúc trò chuyện, nhà vua nói công khai với đại sứ nước Áo. Thật đáng tiếc, chính phủ nước ngài đã không còn quan hệ hữu hảo với Pháp. Đó là một tín hiệu chính trị vô cùng quan trọng và nhạy cảm. Phóng viên Reuters vốn rất nhạy cảm, nghĩ ngay đến việc Pháp sắp có hành động quan trọng về chính trị và đã báo cáo ngay về tổng xã cho Reuters. Sau khi nhận tin, Reuters lập tức chỉ thị các phóng viên tiếp tục bám sát tình hình. Khi dò được tin của vua Pháp sắp đọc một bài phát biểu quan trọng, phóng viên của hãng Reuters đã móc nối với một quan chức trong triều đình để mua bài diễn văn đó với cái giá cao và với điều kiện là hãng Reuters chỉ được phép công bố nội dung bài này khi vua Pháp đang đọc bài diễn văn. Để đi trước các hãng khác, Reuters đã thuê bao trọn gói đường dây điện báo từ Paris đi London trong ngày nhà vua phát biểu. Với cách làm này, trong ngày hôm đó, các phóng viên của các hãng thông tấn khác không còn cách nào sử dụng đường dây này. Ngày 17 tháng 2, vua Pháp đọc bài diễn văn đúng theo kế hoạch dự định. Phóng viên của hãng Reuters thường trú tại Paris lập tức phát nội dung bài diễn văn đó ở London. Phiên dịch chỉ cần một giờ đã dịch xong ra tiếng Anh, Nội dung bài phát biểu này chính là lời tuyên chiến của Pháp đối với Áo. Thực là một sự kiện vô cùng quan trọng. Reuters đã phát toàn văn sự kiện này đi các nơi, trong khi phóng viên của các hãng khác còn đang ngơ ngác chờ đợi đến lượt mình phát tin từ Paris về London. Ngày 6 tháng 4, cuộc chiến tranh Pháp-Áo chính thức bùng nổ. Reuters bố trí phóng viên trực tiếp đi theo quân đội cả hai bên, bám sát tình hình. Do đó, đã thu nhận được nhiều tin tức nóng hổi. Thời đó, giới báo chí thường thích dùng những lời hoa mỹ và thường đưa ra những bài bình luận có khuynh hướng chính trị rõ ràng. Reuters lại có cách nghĩ khác. Ông không đòi hỏi đội ngũ phóng viên của mình phải tuân theo nguyên tắc nhanh, chuẩn xác, khách quan, công khai. Trong đưa tin, không miêu tả dài dòng, tránh bình luận chính trị vô căn cứ, chú ý viết ngắn gọn, tiết kiệm giấy mực trong khi đưa tin. Kết quả tin của hãng Reuters đưa ra rất ngắn gọn, chính xác, thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Đối với những sự kiện lớn trong chiến tranh, những chiến dịch có ý nghĩa quyết định, tin tức của Reuters cũng chỉ có vài trăm chữ, nhưng đã trình bày rõ được những nội dung quan trọng nhất của vấn đề. Bản tin đầu tiên của hãng Reuters về cuộc chiến tranh này viết rất ngắn gọn, chắt lọc, khách quan, đã được giới báo chí châu Âu hoan nghênh nhiệt liệt. Chiến tranh Pháp-Áo vừa kết thúc, thì nổ ra cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ. Nước Anh có quyền lợi to lớn ở Mỹ, do đó giới báo chí London đặc biệt quan tâm đến sự kiện này. Thời kỳ đầu đưa tin về nước Mỹ, giới báo chí và thông tấn xã Anh thường có một chiếc tàu thủy trực sẵn ở cảng Southampton thuộc miền nam của nước Anh, chờ tàu ở Bắc Mỹ vượt Đại Tây Dương đến khu vực đó, thả trôi các hòm gỗ đựng tin tức. Phóng viên trên tàu thủy đợi sẵn ở cảng, sẽ dùng sào vớt hòm gỗ, mang tới bưu cục để gửi tin tức qua điện báo về London. Vào năm 1853, có hai công ty điện báo mới được thành lập và tham gia nghiệp vụ truyền tin. Tình hình này đã thay đổi rất nhiều. Hai công ty này đã đặt một đường cáp ngầm dưới biển ở Scotland đến Iceland để truyền tin. Vì vậy, phương thức đưa tàu thủy đến cảng Southampton để đón tin từ Bắc Mỹ về đã không còn thích hợp nữa. Khi đó, họ đã đến vùng biển của miền Tây nước Anh, cách Southampton 400 km để nhận tin của các tàu ở Bắc Mỹ về. Như vậy, tin tức sẽ được truyền tải sớm hơn rất nhiều. Lúc đầu, Reuters chưa biết được tình hình đã thay đổi, nên vẫn sử dụng phương pháp cũ để đưa tin. Một lần ông phát hiện hai công ty đó đưa một tin giống như tin của hãng Reuters, nhưng sớm hơn. Điều này khiến ông rất ngạc nhiên và vắt óc suy nghĩ cách xử lý. Tin của hãng Reuters xưa nay vẫn được coi trọng, vẫn được cho là nhanh nhất, chính xác nhất. Hiện nay thì tình hình đã đổi khác, ưu thế đó đã thuộc về người khác. Tốc độ đưa tin là một yếu tố có tầm quan trọng sống còn đối với bất kỳ một hãng thông tấn nào. Reuters hiểu rõ hậu quả của việc này. Nếu không nhanh chóng tìm ra biện pháp khắc phục, tất sẽ rơi vào tình trạng khốn đốn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Reuters nhận thấy phải dùng biện pháp bí mật mới có hy vọng thắng được đối phương. Cụ thể, cần thiết lập một trạm điện báo ở cách xa vùng biển nhận tin của đối phương, 90 km về phía Tây. Với cách làm này, tin từ Mỹ về sẽ sớm hơn đối phương. Trước tiên, cần xin phép nhà chức trách cho đặt một đường cáp điện báo chuyên dùng. Để bí mật này không bị đối phương phát hiện, Reuters đã sử dụng một nhóm kỹ sư Đức lắp đặt cáp điện báo. Đồng thời, ông cũng dùng một xuồng nhỏ chuyên chở 3 người luôn túc trực sẵn trên đường tàu của Mỹ để đón nhận tin tức sớm hơn. Thời kỳ đó, các hòm gỗ đựng tin thả xuống biển có quét một lớp lân tin ở ngoài, như vậy trong đêm tối vẫn dễ nhận ra. Nhờ vào phương pháp này, tin của hãng Reuters là có thể đưa đến các hộ dùng tin sớm hơn đối thủ. Reuters đã thành công. Giới tài chính của London hết lời ca tụng tài năng của ông, khâm phục ý chí chuyển bài thành thắng và ngoan cường phấn đấu không mệt mỏi của ông. Sau khi kết thúc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ, hãng Reuters đã trở thành một công ty cổ phần với số vốn là 250.000 bảng Anh. Khi có đường dây điện báo sang Ấn Độ, Reuters đã quyết định đóng tiếng. Ông cử một trợ lý đắc lực mới 22 tuổi là Krong sang Bombay, Ấn Độ. Thế là thông tấn xã Reuters lại mở ra cục diện mới ở phương Đông. Năm 1869, đường cáp điện báo từ Ấn Độ sang Sri Lanka được nối thông. Reuters đã dùng cảng Galle của nước này làm trạm trung chuyển để tiến sang Australia, lập trung tâm thông tấn ở đó. Vài năm sau có thêm đường điện báo ở Singapore, Trung Quốc và kéo dài sang Nhật. Hãng Reuters lần lượt thiết lập phân xã Singapore, Thượng Hải, Nagasaki, Yokohama. Thế là mạng lưới thông tấn xã Reuters ở Viễn Đông đã được tiến hành. Tháng 1 năm 1870, Reuters ký hiệp định với hai hãng thông tấn lớn khác để phân chia thị trường thế giới. Phạm vi lũng đoạn của Reuters chủ yếu ở Đế quốc Anh, Hà Lan và Viễn Đông, cộng thêm Hamburg ở Đức Từ đó, hình thành đế quốc thông tấn xã Reuters, nổi tiếng toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của phần 10, Reuters, vua thông tấn xã thế giới. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của cuốn sách, đó là phần phụ lục, ở phần tiếp theo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này, kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.